Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 449, chiến thuật mới. Hoặc là chuẩn xác hơn một chút nói, phó báo quốc, cải biến, cũng không tiếp tục là trước kia phó báo quốc. Tại Hàn Sơn Hà trong dự liệu phó báo quốc, đối mặt Hàn Sơn Hà trăm vạn đại binh tiếp cận, phải làm nhất. Duy nhất phải làm, chính là nghiêm phòng tử thủ, gắng đạt tới không mất, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Nhưng mà, phó báo quốc thủ đoạn ứng đối, nhưng lại xa xa không chỉ như thế. Thiết cốt quan, cố nhiên muốn thủ, thủ đến kín không kẽ hở, vững như đại sơn. Thế nhưng là trong cùng một lúc, phó báo quốc còn phát động tới hành quân cá tính hoàn toàn khác biệt hành động. Điên cuồng tấn công, mà loại này phương thức tấn công lại để Hàn Sơn Hà cũng cảm thấy khó giải quyết. Phó báo quốc tiến công sách lược chính là xuất động 10 vạn thiết kỵ. Đúng vậy, dòng giã 10 vạn thiết kỵ cùng nhau xuất động, lực lay Đông Huyền. Đương nhiên, 10 vạn thiết kỵ này không phải như trước đó 30.000 thiết kỵ đồng dạng tấn công Đông Huyền doanh trại quân đội. Nếu như làm như vậy, Hàn Sơn Hà liền muốn cười to. Bởi vì đây không phải là trí giả bố mà tính, mà là thuần túy muốn chết cử động. 10 vạn thiết kỵ bị phó báo quốc chia làm 20 chi đội ngũ, phân tán ra ngoài, tán ẩn vào mênh mông trong núi rừng. Một khi đại quân giao chiến, hoặc là Đông Huyền quân đội bắt đầu xuất động công thành thời điểm, liền sẽ lọt vào tựa như đàn sói đồng dạng tập kích. Những này cỗ nhỏ thiết kỵ, đúng nghĩa làm được 16 chữ, tới lui như gió, tụ tán vô thường, cùng nhau tiến lên, giải tán lập tức. Đây là mã tặc chính thống nhất phương thức chiến đấu. Bây giờ, loại này xưa nay không bị chân chính kỵ binh đặt ở trong mắt chiến thuật, bị phó báo quốc tiến hành biến hóa đằng sau, trực tiếp dùng thiên hạ tinh nhuệ nhất thiết kỵ đến áp dụng. Mặc kệ ban ngày ban đêm, chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy cơ hội, sẽ xuất hiện mãnh liệt cắn một cái. Bọn hắn trang bị tinh lương, hành động nhanh chóng, sau một kích, vô luận chúng hoặc không chúng, tất cả đều truyền xa mà đi, tuyệt không ham chiến, mà tiếp nhận công kích Đông Huyền bộ đội. Nếu là cầu ổn thỏa không đuổi, hay là tốt, nếu là một ý trả thù, cường ngạnh truy kích, không nói trước đuổi không đuổi được, không biết sẽ ở lúc nào, phương hướng khác lại sẽ chui ra ngoài một cỗ khác sinh lực quân. Vẫn như cũ là sau một kích, lập tức truyền xa, người truy kích đi nhiều người, khó tránh khỏi cồng kềnh mất linh, đuổi không kịp, đi đến người ít, còn có thể bị đối phương tụ mà tiêu diệt. Quả nhiên là đuổi cũng không phải, không đuổi cũng không phải. Mang theo sung túc lương khô, thanh thủy, mũi tên thiết kỵ binh, lấy vô khổng bất nhập tư thái ở trên chiến trường rong ruổi. Vô hạn trương dương, khó tả điên cuồng, bất quá ngắn ngủi trong mấy ngày, Đông Huyền lương đạo đã tuần tự bị tập kích 5 lần nhiều. Mỗi một lần đều là bị như mưa hỏa tiễn tập kích. Mặc dù quân lương cũng không có chân chính bị cắt bỏ, nhưng cuối cùng cũng là có chỗ tổn thất. Đông Huyền biên giới quân doanh càng là thường xuyên tại ban đêm không hiểu thấu đột nhiên nổi lên đại hỏa. Cho dù chưa từng ủ thành to lớn hỏa hoạn, nhưng ít nhất bị lửa vùng doanh trại quân đội kia một đêm không được nghỉ ngơi là tránh không khỏi. Thử nghĩ một chút, Đông Huyền quân đội vốn là chiến đấu một ngày, chính là người kiệt sức, ngựa hết hơi thời khắc, lại là một đêm không ngủ, cộng thêm lo lắng hãi hùng, làm sao chịu được, trở lên đủ loại, coi như sẽ không đả thương cùng căn bản, nhưng Hàn Sơn Hà đối với cái này cũng là vì đó đau đầu không thôi. Hàn Sơn Hà cũng không phải không có bố trí bẫy dập, đủ loại mai phục, dẫn dụ những thiết kỵ này tiến vào, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Những này quân đội đúng là hoàn toàn không mắc mưu, chết sống không vào bẫy dập mai phục. phảng phất biết nhìn như an ổn. Một kích thích hợp trại địch kỳ thực ẩn nấp lấy vô hạn mai phục. Chí mạng bẫy dập đồng dạng. Đối mặt loại tình huống này, cho dù như Hàn Sơn Hà như vậy, kinh nghiệm xa trường lão tướng cũng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác, phó báo quốc chẳng lẽ xui xẻo, làm sao dữ dội như thế? Cái này, đây là phó báo quốc a? Đến tột cùng là vị nào đại thần cho phó báo quốc mở dạng này thiên khiếu? Hàn Sơn Hà đầu, so với bình thường chí ít lớn 2 vòng. 5.000 người một đội, mỗi 3 ngày, về thành tiếp tế 1 lần. Hết thảy hành động, tự chủ, mục đích chỉ có một cái, suy yếu Đông Huyền chiến lực. Yêu cầu, hành động ban đêm thời điểm, trên móng ngựa nhất định phải bao khỏa miên nhung, bảo đảm tự thân động tĩnh cực nhỏ, tuyệt đối không thể đi hiểm liều lĩnh. Yêu cầu, mỗi 1 lần chiến đấu, phe mình nhân viên tổn thất tuyệt đối không thể vượt qua 10 người. Yêu cầu, chỉ ở chiến mã tốc độ di chuyển toàn diện tiêu thăng sau khi thức dậy mới có thể phát động tiến công. Sau một kích, mặc kệ chiến quả như thế nào, lập tức truyền xa. Yêu cầu, mặc kệ nhìn thấy chiến cơ như thế nào tuyệt hảo, cũng quyết không đồng ý hứa chính mặt giao chiến, mạnh nhập chiến cuộc. Yêu cầu, chỉ là quấy rối, suy yếu, quyết không cho phép tiến hành bất kỳ trận tiêu diệt. Cho dù là đối mặt chỉ có 100 người đội ngũ, cũng muốn tại chiến mã tiêu thăng sau khi thức dậy, bắn qua một vòng mưa tên đằng sau, lập tức rút lui. Yêu cầu, cho dù là tận mắt thấy chiến hữu của mình bộ đội ở trước mặt mình tao ngộ mai phục, sắp toàn quân bị diệt, nhưng chúng phục kích người không cho phép cầu viện, mắt thấy người cũng không đến cứu giúp, nhất định phải ngay đầu tiên rời xa, đằng sau lại tìm cơ hội suy yếu địch nhân. Yêu cầu, dù là chỉ cần xoay người lại một cái, liền có thể cứu mình đồng đội tại hàn phải chết, cũng không cho phép quay đầu quay người. Yêu cầu, dù là nhìn thấy thiết cốt quan bị công phá, cũng không cho phép tự tiện gấp rút tiếp viện. Yêu cầu, mỗi 1 lần tiếp tế thời điểm, người đồng đều 1 khối, 1 cây gỗ lan mang về, đổi lấy tiếp tế cùng binh khí mũi tên. Mỗi 1 lần bổ cấp thời điểm, quân đội trong vòng 3 ngày bỏ mình đầu người số vượt qua 50 người. Dẫn đội tướng lĩnh chém đầu, phó tướng chém đầu, xây dựng chế độ giải tán, xáo trộn trùng kiến. Phàm kể trên yêu cầu, có 1 lần người vi phạm, dẫn đội tướng lĩnh chém đầu, phó tướng chém đầu, xây dựng chế độ giải tán, xáo trộn trùng kiến, đây chính là phó báo quốc tại thiết kỵ xuất động thời điểm đề ra yêu cầu, cũng chính là lâm thời chiến trường kỷ luật. Quả nhiên kỷ luật nghiêm minh, ngôn xuất pháp tùy, đoạn tuyệt hết thảy tai họa ngầm tại chưa xảy ra. Thiết kỵ binh đàn sói chiến thuật, thình lình đến lợi, Hàn Sơn Hà cảm thấy đau đầu, nhưng này như cũ chỉ là nhánh cuối, đối với đại cục ảnh hưởng cũng không quá lớn, chính diện chiến sự mấu chốt vẫn là ở tại thiết cốt quan được mất. Song phương đại chiến, cũng là càng ngày càng gặp kịch liệt, cuộc sống ngày ngày trôi qua, thiết cốt quan tựa hồ mỗi 1 ngày đều tại lung lay sắp đổ. Lại vẫn cứ mỗi 1 ngày đều kiên trì được. Lại là 1 lần công thành chiến sau khi kết thúc, phó báo quốc giống như quá khứ đồng dạng đứng tại đầu tường, nhìn xem các phó tướng đang khẩn trương chỉ huy chữa trị tường thành, vận chuyển vật tư, vận chuyển thương binh, bản nhân lại là không nhúc nhích tí nào. Tướng chính là binh chi gan, soái chính là quân chi hồn. Phó báo quốc mặc dù không hề làm gì, nhưng chỉ cần hắn hướng nơi đó vừa đứng, vững vàng vừa đứng, ngọc đường quân đội liền có chủ tâm cốt. Thời khắc này phó báo quốc, hắn đã liên tục 3 ngày 3 đêm đều không có chợp mắt, nhưng nhìn vẫn như cũ là thần hoàn khí túc, làm cho người ta cảm thấy vô hạn lòng tin. Có phó soái tại thiết cốt quan, chính là ngọc đường, ai cũng đoạt không đi, cho dù là Hàn Sơn Hà cũng không được. Phó báo quốc trầm ổn đứng tại chỗ cao, ánh mắt ung dung nhìn xem không trung mây trắng. Giờ phút này trong lòng cũng chỉ tại nhớ thương một sự kiện. Ta đã xuất tận át chủ bài, thi triển hết toàn lực, chỉ sợ là không kiên trì được bao nhiêu thời điểm. Ngọc Đường mỗi ngày đều có gần vạn thương vong, phần này chiến lực hao tổn, không phải là chiến ý sĩ khí có khả năng đền bù. Cửu tôn đại nhân, chiến dịch này hy vọng duy nhất liền ở trên thân ngài. Ngài, đến cùng lúc nào có thể đến đâu? Ta hy vọng có thể gặp lại ngài một mặt. Nói cho ngài, ngài ngày đó không có sai thả. Phó báo quốc đã không phải là tiểu nhân hèn hạ vì tư lợi kia. Báo, giảng, đại soái, đầu tường tu sửa hoàn tất. Tốt, toàn viên ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mức độ lớn nhất hồi phục thể lực. Đúng. Nhìn xem các tướng sĩ thể xác tinh thần đều mệt nghỉ ngơi. Phó báo quốc động thân đứng thẳng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, các huynh đệ, các ngươi nhưng biết, bản soái bây giờ tại suy nghĩ gì? Một cái phó tướng hợp thời đụng thú nói, xin hỏi đại soái ý nghĩ. Phó báo quốc cười to nói, ta đang nghĩ, Hàn Sơn Hà danh xưng một đời quân thần. Cả thế gian công nhận đệ nhất danh tướng, chỗ ủng binh lực càng mấy lần tại bên ta, coi như chỉ là tiến công nho nhỏ một cái thiết cốt quan. Thế mà đánh thời gian dài như vậy như cũ không có chút nào tiến triển. Chúng ta từ đầu đến cuối vững như đại sơn, lù lù bất động, các ngươi nói, vị này, quân thần, có phải hay không có chút hữu danh vô thực a? Phó báo quốc lớn tiếng nói. Ha ha ha ha, chúng tướng sĩ tất cả đều là một trận cười to, không hiểu cảm giác được. Đúng a, phương kia trăm vạn đại quân, một đời quân thần tự mình xuất lĩnh, tiến đánh một cái thiết cốt quan, chiếm hết rất nhiều ưu thế, nhưng dài như vậy thời gian xuống tới như cũ bắt không được đến. Đúng là dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phó a. Giờ này khắc này, ta thực tình thay Hàn Sơn Hà cảm thấy mất mặt. Các người ngẫm lại, ta đã bao lâu không có ra chiến trường. Chiến lực cá nhân cũng liền có chuyện như vậy. Thế nhưng là Hàn Sơn Hà đối đầu ta, hay là không có cách? Đây có phải hay không là đã rất nói rõ vấn đề? Phó báo quốc cười dài như sấm. Phó báo quốc vì điều động sĩ khí, chân chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngay cả tự ô tự hủy chiêu pháp đều đã vận dụng. Nhưng hiệu quả rõ ràng, đầy tai đều là tiếng hoan hô cười to. Cho dù là những mệt mỏi kia cơ hồ không có một chút khí lực binh sĩ, cũng cảm giác được một trận tự hào, nhịn không được ưỡn ngực. Đương nhiên, sẽ không có người thật đem phó báo quốc chiến lực cá nhân không ra thế nào thuyết pháp coi là thật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hàn Sơn Hà không công nổi thiết cốt quan, nhưng cũng không oan, chí ít ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Phó báo quốc trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, dù sao thủ tại chỗ này là ta phó báo quốc, có ta phó báo quốc tại, đừng nói là một cái Hàn Sơn Hà, liền xem như 10 cái quân thần lại có thể làm khó dễ được ta. Phó báo quốc tiếng như lôi đình, đinh tai nhức óc. Đại soái, uy vũ, vô số Ngọc Đường tướng sĩ, nhiệt huyết dâng trào giống to, không có người sẽ coi là phó báo quốc thố từ bừa bãi. Tự mâu thuẫn, dù sao người người đều biết, nhất là lão binh càng thêm biết, hoặc là phó soái mới là đương kim Ngọc Đường quân đội đệ nhất nhân, chưa hẳn vẻn vẹn thế là trẻ trung phái đệ nhất nhân đơn giản như vậy. Phó báo quốc ngửa mặt lên trời cười to, có vẻ như đắc chí vừa lòng, thiên hạ trong tầm tay, nhưng mà nó nhưng trong lòng thì tại vội vàng kêu gọi. Phong tôn đại nhân, ngài, lúc nào có thể đến a? Ngoặc kép, Ngọc Đường quốc, Thiên Đường thành, Thu Kiếm Hàn đã liên tiếp mấy ngày mấy đêm đều không có đi ngủ không có nghỉ ngơi. Hung hăng chỉnh đốn tân quân, phân phối vật tư. Phát binh trợ giúp, sự tình các loại, tất cả sự vụ lớn nhỏ, toàn bộ đều muốn trải qua tay của hắn, mới có thể an tâm, tuyệt không dám có bất kỳ lãnh đạm, chút nào sơ sẩy. Kỳ thật lại đâu chỉ là Thu Soái một người, hiện nay toàn bộ Ngọc Đường triều đường đều bận làm một đoàn, bận tối mày tối mặt, cho dù ngẫu nhiên có lúc rảnh rỗi, hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái tập hợp một chỗ, cũng tận đều chỉ có cau mày nhíu chặt, khó mà rõ ràng, Vân Tôn, ngươi bây giờ đến tột cùng ở phương nào? Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.